Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, mẹ kế rất hung mãnh. 27, càng là bình tĩnh, càng là đại biểu hắn trong cơ thể tích góp từng tí một lửa giận đã tới cực hạn. Phong Tô đã không dám nhìn hắn, chỉ sợ bị hắn một trận khiển trách. Phong Chu nói, ngươi có biết ta chán ghét nhất cái gì? Phong Tô nói, nói dối, tốt lắm. Vậy ngươi nên minh bạch, ngươi hôm nay phạm vào sai lầm lớn đến đâu? Phong Tô vội vàng lui về phía sau, muốn chạy thời điểm đi. Bị Phong Chu Linh ở cổ áo, một phen nhéo, Phong Tô khóc nói, ba ba, không cần, ta sai lầm rồi, ta biết sai lầm rồi. Sai, kia ngươi nói một chút, ngươi phạm vào cái gì sai? Phong Tô ta không nên nói dối, ta hẳn là thực sự cầu thị nói ra, ta chỉ là sợ hãi ba ba thất vọng, cho nên mới, tốt lắm, con tuổi nhỏ đi học hội gạt người. Phong Chu giận dữ phản cười. Theo của nàng hộp bút bên trong rút ra một phen thẳng thước bắt tay vươn đến. Ba ba, ta còn muốn làm bài tập, có thể hay không đừng đánh thủ. Phong Tô biết tránh không khỏi, thầm nghĩ cần nhờ đáng thương, thu hoạch một ít đồng tình. Kia đi, Phong Tô vừa muốn nhẹ một hơi, đã bị hắn ôm lấy, đặt ở bàn học thượng, luôn luôn thước bay thẳng đến của nàng mông rút đi, bất ngờ không kịp phòng. Phong Tô thường đến nói không nên lời đau đớn. Nàng khóc nói, ba ba, ngươi tha ta đi, ta biết sai lầm rồi. Phong Chu cũng biết không có thể đối đứa nhỏ quá mức khắc nghiệt. Khả theo Quân Nghiên trong lời nói có thể nghe ra đến. Hắn trong ngày thường đối Phong Tô quá mức cưng chiều, muốn là chuyện gì đều theo nàng, ngày sau sợ là muốn phát sinh nghiêng trời lệch đất sự tình. Tỷ như hố cha. Tỷ như hắn vất vả sáng tạo giang sơn toàn bộ hủy trong tay Phong Tô. Đang lúc Phong Chu tính toán đem Phong Tô bị đánh một trận một chút thời điểm. Môn đột nhiên bị đẩy ra. Phong Chu cút, a, đây là can gì đâu? Ta mới trở về lấy này nọ công phu. Liền tức giận, Quân Nghiên xem bị ấn ngã vào bàn học thượng Phong Tô. Nhất thời hiểu rõ, ta nói ngươi a. Đứa nhỏ không phải là dùng để dùng cách xử phạt về thể xác. Người ta hồi nhỏ cũng không thương học tập sao? Không vẫn như thường lấy thứ nhất sao? Cho nên a, tiểu hài tử thừa dịp nàng tuổi khinh thời điểm, nên làm cho nàng tự do phát triển. Quân Nghiên đi qua, theo trong tay của hắn rút về thẳng thước rõ ràng là chắc lượng dụng cụ sao? Làm sao có thể dùng để đánh người đâu? Không cần ngươi quản, miêu khóc chuột. Giả hào tâm, Phong Tô tức giận đến phát run, Quân Nghiên vô luận nói cái gì đối nàng mà nói đều là châm chọc khiêu khích. Nàng phi thường thống hận này trong ngoài không đồng nhất nữ nhân. Rất muốn đem nàng đuổi ra gia môn. Phong Chu quát lớn nói, thế nào với ngươi mẹ nói chuyện, nàng không phải là mẹ ta, nàng chỉ là A-di, nàng lại cường điệu một lần, mẹ ta đã chết. Phong Chu giận không thể át. Vừa định muốn phát hỏa thời điểm, Quân Nghiên cầm hai tay của hắn, ngươi đừng vội, đứa nhỏ đối ta có thành kiến, này thật bình thường, đổi làm là ai đều sẽ không cam lòng, kỳ thực đứa nhỏ học tập thành tích kém, chúng ta cũng có trách nhiệm mà đi nếu không, chờ ngày khác cho nàng tỉnh cái gia giáo đi. Hắn sắc mặt hoãn hoãn, hồi cầm tay nàng, nghe ngươi, Phong Tô thừa nhận rồi vĩ đại đả kích, nước mắt thẳng tắp đi xuống. Nàng không muốn Quân Nghiên nhìn đến nàng nan kham, cho nên che mặt chạy. Phong Chu vừa định đuổi theo, bị Quân Nghiên kéo lại, làm cho nàng đi thôi. Chỉ chốc lát nữa thì tốt rồi. Nếu đã xảy ra chuyện, tiểu hài tử đều là rất yêu tiếc tánh mạng. Ngươi làm cho nàng lẳng lặng. Kết quả cơm chiều thời điểm, Phong Tô cũng không có trở về. Phong Chu lần này là hoảng, phát động toàn bộ lực lượng đi tìm Phong Tô. Rốt cục ở một cái phế khí bãi phế liệu tìm được nàng. Hết chương.